Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 176, làm rất tốt. Thượng, Liverpool đá hòa then chốt thi đấu. Đối với Nottingham Forest tới nói là đại tin tức tốt. Đan tin tưởng tối ngày hôm qua giống như hắn ở nhà xem TV quan tâm thi đấu các cầu thủ sẽ không thiếu, bởi vì sáng ngày thứ hai huấn luyện bắt đầu trước. Mọi người đều còn đang thảo luận ngày hôm qua trận đấu kia. Đan cũng cao hứng, triệu tập các cầu thủ chuẩn bị lúc huấn luyện. Nụ cười trên mặt hắn liền không biến mất quá. Nhìn đồng dạng nở nụ cười các cầu thủ, hắn ý cười càng nồng. Đến cuối cùng hắn thực sự không nhịn được cao giọng hô lên. Ngày hôm qua thi đấu có ai nhìn? Ào ào ào giơ lên hầu như một nửa tay. Còn có người nhớ tới ta ở các ngươi cùng Everton thi đấu trước nói những câu nói kia sao? Đan chống nạnh đứng ở các cầu thủ phía trước. Liền phảng phất một cái chính đang phát biểu tướng quân. Hăng hái, ta nói rồi Liverpool nhất định sẽ đi đội. Nhất định sẽ đi đội. Hắn dùng sức vẫy tay. Hướng phía dưới chỉ, ta nói rất đúng không đúng. Ta nói rất đúng không đúng. Đúng, không sai, thủ lĩnh. Đem dưới kỳ vé sổ số dãy số nói cho ta đi. Đội bóng bên trong vang lên một trận cười vang. Đan phất tay một cái. Đi đi, không phải ta biết trước. Điều này nói rõ cái gì? Liverpool hai tuyến tác chiến. Từ bỏ một bên là khẳng định. Đối với bọn hắn tới nói, UEFA Champions League so với giải đấu trọng yếu hơn nhiều. Mà đối với hiện tại chúng ta tới nói, cũng không còn so với bắt được giải đấu 4 vị trí đầu. Thu được mùa giải sau UEFA Champions League tư cách dự thi chuyện quan trọng hơn. Có người nói chúng ta là thăng hạng. Bọn họ cho rằng thăng hạng cái thứ nhất mùa giải mục tiêu liền nên mà chỉ có thể là bảo vệ. Thành tích tốt nhất cũng có điều là sớm bảo vệ thôi. Hiện tại liền để chúng ta đến sửa lại bọn họ sai lầm này ý nghĩ. Ai nói thăng hạng không tham gia được mùa giải sau UEFA Champions League? Lần này chúng ta còn liền làm cho bọn họ xem. Ngày 10 tháng 4, giải đấu vòng thứ 32. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Bolton. Sĩ khí đắt đỏ Forest ở sân khách cùng Bolton triển khai đối công. Cuộc tranh tài này hai bên tổng cộng đánh vào 5 cái bóng. Cuối cùng điểm số là 3-2. Forest sân khách thắng hiểm. Everton vòng này giải đấu sân nhà 4-0 đại thắng Crystal Palace. Vẫn như cũ duy trì đối với Forest một phần dẫn trước ưu thế. Liverpool ở 3 ngày trước bù thi đấu bên trong. Bị Newcastle bức hòa. Vốn là cùng Everton điểm tương đồng 51 điểm. Còn hơi cao hơn Forest thế nhưng này vòng giải đấu bên trong. Hay là thật sự định đem cuối mùa giải địa mục tiêu chuyển đến Champions League trên. Bọn họ sân khách 0-1 địch lại Man City. 32 vòng giải đấu chiến xong. Everton 54 điểm. Forest 53 phân. Liverpool 51 điểm. Ngày 17 tháng 4. Giải đấu thứ 33 vòng. Nottingham Forest cùng Everton thi đấu đều sẽ bị chậm lại tiến hành. Everton sân khách khiêu chiến Newcastle thi đấu bị chậm lại đến ngày 11 tháng 5. Nottingham Forest sân khách đá với Chelsea thi đấu bị phóng tới ngày 26 tháng 4. Liverpool thi đấu không có chậm lại. Bất quá bọn hắn vẫn không có thắng trận. Lần này bọn họ sân nhà bị Tottenham Hotspur 2-2 bức hòa. Ở Forest cùng Everton đều thiếu thi đấu một hồi tình huống. Vẫn không thể nào hoàn thành điểm cùng xếp hạng trên vượt qua. Từ ngày 21 tháng 4 giải đấu vòng thứ 34 bắt đầu. Forest đối thủ lần lượt là sân nhà nghênh chiến MU, sân khách khiêu chiến Chelsea, 33 vòng bù thi đấu. Sân nhà nghênh chiến Liverpool, sân khách khiêu chiến Arsenal, sân khách khiêu chiến Charlton, sân nhà nghênh chiến Birmingham. Như vậy địa lịch thi đấu sắp xếp. Thực sự là thấy quỷ. Cái này cũng là moi còn cho rằng Everton có thể bảo vệ người thứ 4 to lớn nhất lý do. Còn lại 6 cuộc tranh tài. Forest là một hồi đều không thua nổi. Lúc trước ngày cuối cùng huấn luyện kết thúc. Các cầu thủ từ sân bóng hạ xuống. đi vào phòng thay đồ, chuẩn bị tắm rửa thay y phục. Đi ở trước nhất người lại phát hiện phòng thay đồ bên trong đã có người. Bọn họ huấn luyện viên chính ở bên trong bận rộn. Đan đem một phần phóng to lịch trình thi đấu kề sát ở phòng thay đồ bên trong. Mặt trên có Forest từ giải đấu vòng thứ nhất đến vòng thứ 38 toàn bộ đối thủ. Tính đến 32 vòng mới thôi. Forest mỗi cuộc tranh tài điểm số đều viết ở hai chi giao thủ đội bóng địa trung gian. Có thắng có phụ có thế hòa. Từ 33 vòng đối với Chelsea bắt đầu. Trung gian điểm số tất cả đều là trống rỗng. Những người đối thủ đều là bọn họ ở sau đó trong vòng nửa tháng muốn đối mặt. Đem tấm này to lớn bảng đấu cẩn thận kê sát ở trên tường. Đan từ trên cái băng nhảy xuống. Vỗ tay quay đầu lại mới nhìn thấy đều chen ở cửa địa các cầu thủ. Làm gì? Đan một bên cúi đầu vỗ quần sượt trên vôi. Một bên hỏi, thủ lĩnh, người đây là, các cầu thủ không rõ. Như vậy lịch trình thi đấu, bọn họ lưng đều có thể gánh vác. Hà tất còn muốn kề sát ở phòng thay đồ bên trong. Thiếp bảng đấu, phóng to quá, rất rõ ràng chứ. Đan quay đầu lại vỗ vỗ trên tường địa bảng đấu. Có thể, nhưng chúng ta đều biết đón lấy đối thủ là, cầu thủ bên trong có người phát sinh nghi vấn. MU, Chelsea, Liverpool, Arsenal, những này chính là đối thủ của chúng ta. Các ngươi đều biết, vậy rất tốt, đối thủ của chúng ta thực lực làm sao? Tin tưởng cũng không cần ta nói thêm cái gì. Đan nói còn chưa dứt lời, liền bị Albertini đánh gãy. Ông chủ, người muốn nói gì? Người đang lo lắng chúng ta gặp bởi vì sợ đối thủ mà không phát huy ra được sao? Đan có chút thật không tiện gãi đầu một cái. Không sai, hắn xác thực nghĩ như vậy. Nhìn thấy huấn luyện viên trưởng dáng dấp như vậy, Albertini trong lòng liền rõ ràng. Hắn quay đầu lại nhìn các đồng đội. Tên to xác phát sinh một trận tiếng cười. Cái này phép khích tướng không cái gì dùng a. Ribery bĩu môi. Chúng ta đã hoàn toàn miễn dịch. Albertini cũng cười nói. Yên tâm đi, ông chủ. Muốn bắt Champions League tư cách dự thi. Chúng ta có thể so với ngươi càng nóng lòng. Ngươi hỏi một chút mọi người. Ai không muốn tham gia Champions League thi đấu? Không sai. Đội trưởng nói không sai. Champions League A. Chỉ là muốn vừa nghĩ hứng thú phấn. Một đám người trẻ tuổi bắt đầu hưng phấn đến ước mơ mùa giải sau bọn họ tham gia UEFA Champions League sẽ là hình dáng gì đĩa? Ai? Matthew. Người nói chúng ta đến thời điểm gặp đụng với cái gì đối thủ? AC Milan vẫn là Barcelona. Đụng với loại kia đội mạnh làm cái gì? Ta thà rằng chúng ta đụng với đều là đội yếu. Không ai chú ý chúng ta. Chúng ta liền như vậy một đường đều là đội yếu giết vào. Giết vào thập lục cường. Thật không chí khí. Ta cũng hy vọng cùng toàn châu Âu mạnh nhất đội bóng phân ở một vòng bảng. Nói như vậy. Ta liền có thể làm cho những người nhà giàu nhìn một cái ta lợi hại. Banner gảy một hồi chính mình một mái tóc vàng óng. Thổi tiếng huýt sáo. Đan nhìn cái đám này thảo luận rất nhiệt liệt địa người. Có chút một cách giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái. Được rồi. Tắm rửa đi. Đừng cho ta cảm mạo. Đan phất tay một cái. Đánh gãy giấc mộng đẹp của bọn họ. Chờ tất cả mọi người đều vọt vào phòng thay đồ bắt đầu cởi áo địa thời điểm. Đan xoay người đi ra. Tuy rằng ở bề ngoài còn có chút rụt rè. Nhưng trong lòng hắn kỳ thực rất cao hứng. Đám tiểu tử này môn so với hắn tưởng tượng còn giỏi hơn. Hắn không có gì đáng lo lắng. Liền coi như bọn họ đối mặt chính là MU, Chelsea, Arsenal như vậy đội bóng. Vậy thì thế nào? Nếu như ngay cả trong nước giải đấu những này đội bóng đều cần sợ hãi lo lắng. Liền coi như bọn họ toại nguyện bắt được giải đấu đệ tứ. Sau đó thông qua qualifying thu được Champions League chính thi đấu tư cách dự thi. Còn phải như thế nào đối mặt châu Âu những người ngang ngược? Có phải là chỉ nghe thấy đến tên liền dự định đầu hàng? Nếu như vậy, còn không bằng hiện tại liền ném hàng quên đi. Miễn cho mùa giải tiếp theo mất mặt ném đến châu Âu đại lục đi. không phải là Ba Chi xếp hạng giải đấu 3 vị trí đầu đội bóng sao? Có cái gì quá mức nha? Liều mạng, Đan đột nhiên một quyền đánh ở bên cạnh trên vách tường. Thần sắc hắn nghiêm túc, cắn chặt hàm răng, khuôn mặt dữ tợn địa nhìn chằm chằm phía trước lộ ra ánh sáng lối ra. Mở miệng, phảng phất nơi đó chính là đi về Champions League vinh quang con đường như thế. Tê, phồng lên mắt chừng nửa ngày. Đan trong miệng mới phát sinh hấp khí âm thanh. Đau chết ta rồi. Không có chuyện gì đánh cái gì tường a. Ta, hắn đột nhiên thu hồi nắm đấm. Ôm vào trong ngực thấp giọng chửi bới. Ngày thứ hai chính là ngày thi đấu. Theo giải đấu tiến vào giai đoạn cuối cùng. Các loại mục tiêu tranh cướp cũng tiến vào gay cấn tột độ. Tony Đan đội bóng cần tranh cướp chính là giải đấu đệ tứ. Chỉ là vì một cái Champions League qualifying tư cách mà thôi. Manchester United hy vọng được đồng dạng là Champions League tư cách. Bọn họ hiện tại đã không thể thu được cái gì giải đấu quán quân. Mà Arsenal cùng Chelsea nhưng là vì giải đấu quán quân thuộc về. Cứ việc Chelsea hiện tại đã 82 phân. Cao bài đầu bảng. Arsenal cùng Chelsea chênh lệch 11 điểm. Nhưng giải đấu không có kết thúc. Cái này tỷ số vẫn không có lớn đến có thể để cho Chelsea sớm thắng lợi mức độ. Này một vòng giải đấu chính là then chốt. Arsenal sân khách đá với Chelsea. Muốn tiếp tục duy trì thắng lợi hy vọng. Arsenal nhất định phải chiến thắng Chelsea. Thua. Hai đội điểm chênh lệch chính là 14 điểm. Ở hai đội đều còn lại 5 cuộc tranh tài. Trong đó có một hồi là thứ 33 vòng bù thi đấu. Thời điểm. 14 điểm chênh lệch, mang ý nghĩa Chelsea nhất định phải toàn thua, mà Arsenal thì lại muốn toàn thắng. Yêu cầu này thực sự có chút quá làm người khác khó chịu. Vì lẽ đó nếu như Wenger vẫn muốn nghĩ vệ miện giải đấu quán quân, một bước mấu chốt nhất chính là muốn vào hôm nay cuộc tranh tài này bên trong sân khách bắt Chelsea. Đem hai đội điểm chênh lệch thu nhỏ lại đến 8 phần. Đồng thời ở đối phương sân nhà chiến thắng đối phương, còn có thể cho Chelsea chế tạo áp lực to lớn trong lòng. Everton vòng này giải đấu đối thủ là Man City, bọn họ cũng là sân khách tác chiến. Đối thủ này cũng khó đối phó. Man City vừa đánh bại Liverpool, vì có thể tham gia UEFA Cup sự, bọn họ nhưng là không có chút nào chú ý ở đánh bại một lần Liverpool cùng thành tử địch. Liverpool bản cuộc tranh tài sân nhà nghênh chiến Portsmouth, không có ngoài ý muốn. Này 3 điểm đã tới tay. Nếu như Forest sân nhà bại bởi MU, không chỉ có thể sẽ bị Everton kéo dài điểm chênh lệch đến 4 phần, còn có thể bị Liverpool một lần nữa đuổi theo. Dù sao hiện ở tại bọn hắn cũng chỉ kém 2 phần mà thôi. Coi như là đá hòa, hai đội cùng tích 54 điểm. Liverpool cũng sẽ dựa vào tịnh thắng bóng ưu thế xếp hạng Forest phía trước. Tình thế đã rất rõ ràng. Phải nên làm như thế nào cũng là lại rõ ràng có điều sự tình. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 176, làm rất tốt. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.